Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 735, một người, tức thế giới. Sự tình phát triển vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Vốn cho rằng có Hà Thiên Vấn xuất mã, nghĩ cách cứu viện chiến hữu tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, đám người cũng càng lo lắng. Ngày thứ năm, lúc rạng sáng, tại trong đống tuyết nằm một đêm Hạ Phương Nhiên, rón rén quay trở về hầm, tại một mảnh oánh đăng chỉ lung làm nổi bật dưới, cũng tìm được nhắm mắt tĩnh tọa Vinh Đào Đào. Hạ Phương Nhiên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhịn lại nhịn, đến cùng hay là nhịn không được, nhỏ giọng nói, Đào Đào. Vinh Đào Đào lúc này mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, Hạ giáo, Hạ Phương Nhiên bu lại, tình huống như thế nào? Hà Thiên Vấn còn tại trong đế quốc. Vinh Đào Đào tâm tình cũng rất nặng nề. Hắn cánh sen không chỉ có thể ẩn thân, còn có thể che giấu khí tức. Ta căn bản tìm không thấy hắn, trừ phi hắn chủ động hiện thân. Mấy ngày nay, Hà Thiên Vấn một mực không có hiện thân. Một bên, Đồng Đông Đông mở miệng nói. Không hiện thân, tối thiểu đại biểu cho Hà Thiên Vấn không có xảy ra việc gì. Hạ Phương Nhiên vẫn như cũ trao mày. Thế nhưng là tổng như thế chờ đợi tin tưởng hắn đi. Hạ giáo, Vinh Đào Đào mở miệng trấn an lấy. Muốn thần không biết quỷ không hay từ trong đế quốc cứu ra tù binh. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tối thiểu nhất, hắn đến thăm dò rõ ràng lao ngục thủ vệ đứng gác thời gian. Hành động lộ tuyến loại hình. Cùng nói Vinh Đào Đào đang an ủi Hạ Phương Nhiên. Chẳng nói hắn đang an ủi chính mình. Trọn vẹn 5 ngày thời gian trôi qua, Hà Thiên Vấn đến cùng gặp như thế nào chuyện khó giải quyết. Ừ, Hạ Phương Nhiên nhẹ gật đầu. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Dựa theo ý nghĩ của mọi người, nếu như Hà Thiên Vấn cứu người đi ra mà nói, vậy hẳn là sẽ chọn tại lúc ban đêm. Lúc này trời đã tảng sáng. Hạ Phương Nhiên lòng tràn đầy chờ mong. Khổ đợi một đêm, vẫn không có Hà Thiên Vấn bóng dáng. Thất vọng, đều là nương theo lấy hy vọng mà đến. Cùng lúc đó, tiết khâu phía trên, thật dày trong tiết động, ẩn ẩn có thể nhìn ra hai cái nằm sấp hình người hình dáng. Hàn Dương, Dịch Tân hai vị đội trưởng cảnh giác đánh giá trước sau. Tâm tính cũng hoàn toàn khác biệt. Dịch Tân đối mặt với hậu phương rừng tuyết, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đừng có cái gì không có mắt hồn thú tới. Mà Hàn Dương đối mặt với đế quốc tường cao phương hướng, lại là rất hy vọng có thể có cái gì động tĩnh. Người nào? Hà Thiên Vấn. Hai vị Thanh Sơn Hắc Diện đội trưởng cơ hồ trong cùng một lúc mở miệng. Mặc dù nơi này phong tiết nhỏ bé, nhưng cũng không phải không có. Tại ngự tiết chi giới cảm giác phía dưới, trống rỗng trên bầu trời, rớt xuống đến một đạo như có như không hình người hình dáng. Chỉ là hai người mắt thường vẫn như cũ không cách nào quan sát được. Là ta, Hà Thiên Vấn. Hà Thiên Vấn vững vàng rơi vào tiết khâu phía trên, cũng lộ ra hình người. Cơ hồ trong cùng một lúc, trong hầm ngầm Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Ngự tiết chi giới cảm giác là một mặt, mà tại ngục liên khóa chặt bên trong, một mảnh hoa sen khí tức đột nhiên liền xuất hiện ở đỉnh đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt dẫm lên trên mặt của hắn. Ta trở về, sau đó, Hà Thiên Vấn thân ảnh liền xuất hiện ở hầm trong cửa vào. Khom người chui đi vào. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bừng tỉnh, quay đầu hướng cửa đường hầm chỗ nhìn lại. Nhưng mà lại chỉ có Hà Thiên Vấn thân ảnh, cũng không có nghĩ cách cứu viện đi ra nhân loại tù binh. Hạ Phương Nhiên vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hà Thiên Vấn sắc mặt có chút khó coi, tiến lên hai bước. Đặt mông ngồi trên mặt đất, thật sâu thở dài, mắt trần có thể thấy, là Hà Thiên Vấn cái kia mỏi mệt đến cực điểm bộ dáng. Vô luận là thể lực hay là tinh thần, 5 ngày này đến nay, hắn tựa hồ cũng tiêu hao rất nhiều. Quá mệt mỏi a. Đồng Đông Đông đứng dậy tiến lên, đến gập cả lưng, một tay đặt tại Hà Thiên Vấn trên sống lưng, có bị thương hay không? Không có thụ thương. Hà Thiên Vấn di chuyển thân thể, lưng dựa vào tại hầm trên vách đá. Ta cứu không được hắn. Hà Thiên vấn thanh âm rất nhẹ, cũng rất uể oải. Vinh Đào Đào chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, chính mình gặp được Hà Thiên Vấn một mặt dạng này. Trong ấn tượng Hà Thiên Vấn, thần bí lại cường đại. Một đôi ánh mắt sáng ngời vĩnh viễn sáng ngời có thần. Giờ phút này, cặp mắt của hắn ảm đạm, tháo xuống cái kia đã bỏ ra bên cạnh huấn luyện mũ. Lung tung vuốt vuốt tóc, thấy cảnh này, đám người hai mặt nhìn nhau. Tại mấy vị giáo sư ánh mắt ra hiệu dưới, Vinh Đào Đào xẹt tới, cùng Hà Thiên Vấn sánh vai ngồi dựa vách đá, nói khẽ, cùng chúng ta nói một chút nhiệm vụ quá trình. Đế quốc lao ngục rất dễ dàng tìm kiếm, nhân loại tù phạm cũng là duy nhất, tìm kiếm hắn quá trình dễ như trở bàn tay. Hà Thiên Vấn nhặt lấy huấn luyện mũ, lần nữa đội lên trên đầu của mình, nhưng ta cứu không được hắn. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, là bởi vì lao ngục trấn giữ rất xâm nghiêm à? Không, Hà Thiên Vấn lắc đầu, thân thể của hắn chịu không được bất luận cái gì dày vò. Coi ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã là cái ma can, gầy như que củi, toàn thân trên dưới vết thương lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Vô luận là thân thể hay là tinh thần, hắn đều chịu đựng khó có thể tưởng tượng tàn phá. Nói chiến hữu bị tàn nhẫn tra tấn kinh lịch, Hà Thiên Vấn cũng đem vành nón ép tới thấp hơn. Vinh Đào Đào siết chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng từ từ bên trên vọt. Ngươi sợ tại nghĩ cách cứu viện trong quá trình, không cẩn thận dẫn đến hắn chết. Nếu như ta cưỡng ép dẫn hắn đi ra, hắn nhất định sẽ chết. Hà Thiên Vấn cúi đầu thấp xuống, thấp giọng nói, thân thể chỉ là một phương diện, mấu chốt là hắn bản mệnh hồn thú đã bị người đế quốc đồ tể. Hạ Phương Nhiên sắc mặt kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Hà Thiên Vấn, tại thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn phía dưới, hắn đã không có bất luận bí mật gì. Hồn võ giả, bản mệnh hồn thú các loại khái niệm, người đế quốc hoàn toàn rõ ràng. Tại trước đây thật lâu, hắn bản mệnh hồn thú liền đã bị giết, sớm đã bị tan hết một thân tu vi. Không có bản mệnh hồn thú, nhân loại hồn võ giả ngược lại là cũng có thể tu hành. Nhưng các ngươi biết, dưới loại tình huống này, con đường tu hành có bao nhiêu gian nan, mà lại là tại loại này thân thể cùng trạng thái tinh thần dưới. Hắn tiết cảnh hồn pháp đẳng cấp thấp đáng sợ, chỉ có nhất tinh. Hà Thiên Vấn trầm thấp lời nói, giảng thuật một cái để cho người ta tuyệt vọng cố sự. Các ngươi đều biết trong vòng xoáy nhiệt độ hiện tại có bao nhiêu độ? Tối thiểu âm 40 độ. Chúng ta tuyết cảnh hồn pháp rất cao, không quan tâm những thứ này. Nhưng là hắn không được. Hắn đã bị tàn phá đến không ra bộ dáng, chịu không được bất luận cái gì gió táp mưa sa. Một khi ta mang theo hắn đi ra lao ngục, hắn sẽ bị chết cóng. Nghe vậy, lòng của mọi người rơi vào đáy cốc. Sự thật cũng đúng là như thế. Tư Hòa Niên có thể ở trên không trung 10.000 mét phía trên, nằm tại băng cẩm thanh loan băng vũ trên giường lớn nhàn nhã ngủ. Nhưng là hồn pháp nhất tinh hồn võ giả, làm sao có thể thừa nhận được không đường không được, đường bộ càng không được. Dựa theo Hà Thiên Vấn miêu tả đối phương thảm trạng, đối phương thật có thể chịu đựng nổi đường đi sóc này à? Hà Thiên Vấn, lao ngục tối thiểu có thể bảo đảm hắn ấm áp, trì hoãn tử vong của hắn. Trong lúc nhất thời, trong hầm ngầm lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, thực lực đủ để hủy thiên diệt địa một đám hồn võ đại thần. Đối mặt loại này tình huống, lại cũng chỉ có thể là thúc thủ vô sách. Cho dù là thanh danh tại ngoại đồng Đông Đông cũng bất lực. Hồn võ thế giới bên trong, thiếu hụt đồ vật rất rất nhiều. Vinh Đào Đào nghiên cứu phát minh phòng ngự kỹ, cảm giác kỹ, thậm chí nghiên cứu phát minh kết thúc chi tái sinh. Nhưng hắn lấy cái gì đi nghiên cứu phát minh chữa bệnh hồn kỹ? Tiết kỳ chi mang, hải kỳ chi mang, lại thế nào khả năng giữ được loại này tình trạng cơ thể dưới bệnh nhân? Trên địa cầu hăng hái, tùy ý hoành hành cường đại hồn võ giả bọn họ, tại cái này vòng xoáy tiết cảnh bên trong, lại là gặp cái này đến cái khác khảm nhi, cứng rắn cứu. Hà Thiên Vấn đương nhiên có thể, nhưng cứu ra cũng chỉ có thể là một bộ thi thể. Vắng lặng một cách chết chóc bên trong, Vinh Đào Đào rốt cục mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Hắn tên gọi là gì? Là Tuyết Nhiên Quân a. Hà Thiên vấn, Thanh Sơn Quân Trương Kinh Niên. Trương Kinh Niên, Trương Kinh Niên. Trình Cương Giới cùng Từ Y Dư đồng thời mở miệng, sắc mặt ngạc nhiên, kinh hỉ. Không, nghe nói đến mất tích chiến hữu còn sống tin tức, cũng không có mang cho hai người bất kỳ vui sướng nào. Ngược lại để bọn hắn càng thêm bi thương. Nhìn xem hai vị đội trưởng phản ứng, Vinh Đào Đào tâm lý cũng không phải tư vị. Trương Kinh Niên, đột nhiên, Tiêu Tự Như nhỏ giọng mở miệng, trong mắt nổi lên một tia hồi ức chi sắc. Trương Kinh Niên, Đồng Đông Đông, Tiêu Giáo cũng nhận ra. Tiêu Tự Như khó được nói rất dài một đoạn lời nói. Là viên hổ tướng, cũng là mang theo tiểu đội, dò xét tại tuyến đầu đội trưởng. Ta gặp qua hắn hai lần, chỉ là đợi ta lần thứ ba bị Thanh Sơn Quân mời hiệp trợ dò xét vòng xoáy thời điểm, liền không có gặp lại thân ảnh của hắn. Tiêu Tự Như cái kia nhàn nhạt giam ba câu, lại cho Vinh Đào Đào buộc vòng quanh một bức lại một bức rõ ràng hình ảnh, cũng nghe được người chua xót không thôi. Vinh Đào Đào lại là mở miệng, cứu đi. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nhất là Trình Cương Giới cùng Từ Y Dư, ánh mắt của hai người phức tạp đến cực hạn. Đồng Đông Đông vội vàng mở miệng nói, như Hà Thiên vẫn nói, Trương Kinh Niên gầy như que củi, mình đầy thương tích, thân thể cùng tinh thần tình huống cực kém, chịu không được nửa điểm sóng gió. Bằng vào chúng ta trước mắt chữa bệnh năng lực, cho dù là có thể cứu hắn đi ra, cũng không giữ được tính mạng của hắn. Vinh Đào Đào đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng không có một ai bên người. Vậy liền liên hệ Tuyết Nhiên Quân, mang tốt chữa bệnh vật tư, chuẩn bị vạn toàn tiến vào vòng xoáy. Nhìn thấy Trương Kinh Niên trước tiên, ngay tại chỗ thi cứu. Tư Hoa Niên tựa hồ ý thức được Vinh Đào Đào đang cùng ai nói chuyện. Nàng nói tiếp, đế quốc tác phong làm việc chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Tại song phương thực lực không ngang nhau tình huống dưới, chúng ta rất khó tại hòa bình trạng thái. Đem Trương Kinh Niên đổi đi ra. Vinh Đào Đào vẫn như cũ nhìn xem Vinh Dương bóng người hư ảo kia. Đổi không ra, vậy chúng ta liền giết đi vào. Công chiếm đế quốc, Vinh Dương yên lặng nhìn xem nhà mình đệ đệ. Cũng biết Vinh Đào Đào đã quyết định quyết tâm. Hà Thiên vẫn đột nhiên vươn tay, đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Vinh Đào Đào quay đầu vãng lai, lại là thấy được Hà Thiên Vân ánh mắt cực độ phức tạp. Hà Thiên Vân nói khẽ, đế quốc không phải bùn nạn, cái này sẽ là một trận thảm liệt chiến tranh. Chúng ta cũng tất nhiên sẽ tổn thất càng đánh nữa hơn sĩ tính mệnh. Vinh Đào Đào, người biết Long Bắc chi dịch, đêm hôm ấy, tất cả quân đoàn, tất cả bộ đội, tất cả mọi người đều là hoa y thụ mà tới. Nhân số không trọng yếu, vô luận là một người hay là hai người, đều gọi Tuyết Nhiên Quân. Trương Kinh Niên bởi vì nhiệm vụ mà lưu lạc đến tận đây. Nếu chúng ta đã biết hắn tồn tại, liền nhất định phải cứu. Hà Thiên vẫn nhìn xem Vinh Đào Đào ánh mắt kiên định kia. Đặt tại trên bả vai hắn bàn tay thoáng nắm chặt. Thú tộc cầm quyền đế quốc, Long tộc sẽ không đi để ý. Nhưng nếu như là nhân tộc cầm quyền đế quốc, người biết Long tộc cùng chúng ta khúc mắc tại Long Hà chi dịch bên trong, nhân tộc cùng Long tộc lại đã trải qua như thế nào thảm liệt chiến đấu. Chiếm cứ tại hoa sen chung quanh tuyết cảnh Long tộc, rất có thể sẽ xuất thủ can thiệp, sẽ không cho phép nhân loại đặt chân tuyết cảnh đế quốc. Thật sao? Vinh Đào Đào liếm môi một cái. Vậy chúng ta liền đồ Long. Hà Thiên Vấn, ở trên thân Vinh Đào Đào, Hà Thiên Vấn thấy được một loại tín niệm. Cái này Thanh Sơn Quân, ta cứu định, ta mặc kệ ngươi là quân đoàn đế quốc, hay là tuyết cảnh Long tộc, chớ cản đường của ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.